Lược Thiên Ký, chương 676, 676, đảm nhiệm quân tác thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 708, đảm nhiệm quân tác thủ. Đúng là một trận lại so với bình thường còn bình thường hơn Gia Yến. Nông phụ tay nghề rất bình thường, thức ăn cũng không quá mức hiếm lạ, bất quá là một đĩa đậu rang. Một đĩa sang xào rau xanh, một bàn cắt thịt khô, một đĩa gắn muối mịn củ lạc, hai bát cơm gạo lứt, một bình rượu mạnh mà thôi. Mờ tối trong phòng, Phương Hành cùng thôn phụ ngồi đối diện nhau, trầm mặc không nói đã ăn xong đây một bữa. Uống cạn sạch cái kia một bình rượu mạnh, thôn phụ liền đứng dậy, thu thập chén bàn, dùng thô ngói chén vì Phương Hành ngâm một chén trà đưa đến trước mặt. Sau đó nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, nhìn nhau không nói gì. Ngươi là chuyên tới tìm ta sao? Trầm mặc thật lâu, thôn phụ mới nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra một thân thô váy vải không che giấu được dung quang. Phương Hành lại là cười lắc đầu, nói, trên thực tế ta một mực không biết ngươi ở chỗ này. Thôn phụ nhẹ gật đầu, một trận trầm mặc, nàng mới nhẹ giọng hỏi. Ta nghe nói qua chuyện của ngươi. Mấy năm này ngươi đi nơi nào? Phương Hành cười nói. Khắp nơi đi dạo mà thôi. Thôn phụ ánh mắt có chút ân cần rơi trên thân hắn. Trần chờ nói. Vì sao? Ta cảm giác khí tức của ngươi. Phương Hành nâng chung trà lên uống một hớp. Nói. Phế đi. Thôn phụ tay run lên. Đang nạp đế giày rơi xuống trên mặt đất. Cơ hồ là khiếp sợ nhìn lấy Phương Hành. Tại sao có thể như vậy? Phương Hành lại là lười nhác trả lời. Hì hì cười một tiếng. Nói, ngươi thì sao? Đường đường nữ tiên Diệp Cô Âm. Vì sao lại ở chỗ này ẩn cư? Nghe được, nữ tiên, hai chữ, thôn phụ trầm mặc lại. Sau một hồi lâu, mới thở dài. Đạo tâm của ta hủy. Qua thật lâu. Nàng mới nhẹ giọng mở miệng. Năm đó ngươi rời đi Phong Thiện Sơn về sau. Lại phát sinh rất nhiều chuyện. Nhiều như vậy thần châu tu sĩ. Bị ngươi cùng lệ sư tỷ các nàng kích lệ. Cố gắng tu hành. Tu vi tiến nhanh. Nhưng ta cũng chẳng biết tại sao. Sơ đi thần châu lúc. Nhiều người như vậy nhục ta. Lấn ta. Ta đều cắn răng thụ xuống dưới. Nhưng ở ngươi phá Phong Thiện 10 trận về sau, hết thảy cũng bắt đầu hướng phía tốt phương hướng phát triển. Đạo tâm của ta lại bất ổn. Vào lúc đó ta cũng đã là nửa bước kim đan tu vi. Nhưng về sau vô luận như thế nào cố gắng, đều chậm chạp không cách nào kết đan. Ngược lại càng tu luyện, càng cảnh giới bất ổn, sốt ruột thời điểm, thậm chí có tẩu hỏa nhập ma chi tướng. Nàng nhẹ khẽ cắn bờ môi, trầm mặc nửa ngày, mới nhẹ nhàng thở dài, nói, ta không biết chỗ đó có vấn đề. Thỉnh giáo sư tôn, hắn cũng bó tay bất lực, chỉ nói ta đạo tâm đã bất ổn, lại tiếp tục tu hành là chuyện vô cùng nguy hiểm. Cuối cùng chỉ điểm ta một cái phương pháp, đó chính là đi tiên vì phàm, trở lại phàm trần tốt tốt sinh hoạt mấy năm. Có lẽ có thể tìm được mình đạo tâm không đủ. Thế là ta liền đến nơi này. Một là mặt khác bốn vị tiền bối thủ mộ. Thứ hai, cũng là vì để cho mình phẳng yên tĩnh một chút. Muốn suy nghĩ chuyện, trôi qua quen. Phương Hành cười hỏi ngược lại. Diệp Cô Âm cười khổ một tiếng. Nói, lúc đầu qua không quen. Dù là ở tại băng âm trong cung. Vô số nhân phụng dưỡng. Chăm sóc. Cũng vẫn như cũ qua quen. Về sau dứt khoát từ bỏ tất cả. Chỉ coi mình là một giới thôn phụ. Cô ở nơi này. Ngược lại dần dần đã quen. Luôn có thể tập quen. Phương Hành nhẹ gật đầu. Liền thật lâu không nói nữa. Một chén trà uống xong lúc. Màn đêm đã phủ xuống. Phương Hành buông xuống chén trà. Phất tay áo đứng dậy. Diệp Cô Âm cũng đứng lên. Vọng hướng ra phía ngoài màn đêm. Còn dự một chút. Nói. Trời tối. Ngày mai lại đi thôi. Phương Hành quay đầu nhìn nàng một cái. suy tư một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng, đi ra ngoài cửa. Diệp Cô âm thân thể run rẩy một cái, thất thanh nói, còn không chịu tha thứ ta sao? Phương Hành quay người, sắc mặt cổ quái nói, không có A Hát. Diệp Cô âm lại có vẻ ánh mắt có chút đau khổ, cười thảm nói, cái kia vì sao ngay cả lưu một đêm cũng không chịu? Phương Hành biểu lộ càng cổ quái, ta con lừa còn không có cho ăn đây. Đỏ thẫm mặt Diệp Cô âm đi dọn dẹp phòng ở, Phương Hành thì chậm rãi vào trong viện tử, đem Diệp Cô âm chảy ra cho heo ăn cỏ xanh chát ôm một cái, ném cho đầu kia thỉnh thoảng cùng mình không hợp nhau cưỡng con lừa. Sau đó mới trở lại trong phòng. Diệp Cô âm đã đem kho củi thu thập đi ra, lại là dự định để Phương Hành được gian phòng của nàng, mình được trong kho củi. Phương Hành thì không nói lời gì, tiến vào kho củi. Đêm lãng sao thưa, đêm tối bao phủ ở trên mặt đất, một mảnh tĩnh mịch đáng sợ. Phương Hành nằm ở trên giường, gối lên cánh tay, trên người che kín vải thô bông vải lưng, phơi nóng dỗ dành, cũng không biết đợi bao lâu. Trước mắt hắn xuất hiện ảo giác, một cái tiên tử áo trắng từ trên trời giáng xuống, da thịt trắng hơn tuyết, bạch bích không tì vết, một đôi thon dài cặp đùi đẹp bị váy trắng che đi một nửa, lại tại mông lung quang mang bên trong như ẩn như hiện, trong suốt không tì vết sáng đủ từng chút, đạp trên hư không, nhẹ nhàng doanh hướng hắn đi tới, giống như một kiện lụa mỏng nằm trên thân hắn, tuyệt mỹ khuôn mặt nhìn chăm chú lên Phương Hành, ánh mắt nhu hòa, hướng về Phương Hành càng đụng càng gần. Đáng giá không? Phương Hành mở mắt, vọng lấy người trước mắt này. Biết ta đạo tâm vì sao bất ổn sao? Nữ tử ánh mắt mê ly, nhẹ nhàng xích lại gần Phương Hành, giống như là tại nói mê, lại có bi thương khó mà tự kiềm chế. Phong Thiện một trận chiến về sau, Thần Châu Bắc vực đại loạn, thế cục ai cũng nói không rõ ràng, nhưng nói tóm lại, bắt đầu phát triển chiều hướng tốt. Ta Nam Chiêm tu sĩ trải qua long đong, cuối cùng có mình hy vọng. Thái Thượng Đạo Thống Di Đồ ngươi cái kia nhận biết đi. Bọn họ cho Đại Tuyết Sơn một mạch rất nhiều trợ giúp, cuối cùng là đứng thẳng chân, để Nam Chiêm tu sĩ có nơi sống yên ổn. Vì chuyện này, từng có một vị Bắc Thần Sơn tiền bối đại nho, chống đỡ Hoàng Phủ ra áp lực, vùng huyết làm mặc, làm Lăng Vân Phổ. Bình điểm tại Nam Chiêm lập đạo Thần Châu quá trình bên trong lập xuống đại công 36 thánh. Ta cũng danh liệt trong đó. Nhưng ta cả ngày bị đây thanh danh sở khốn nhiễu. Phương sư đệ, thật xin lỗi. Khi đó ta lúc đầu cũng có thể lên núi một trận chiến. Chỉ là ta cuối cùng vẫn là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Ta đã hối hận rất nhiều năm. Phương Hành liền giật mình. Liền như vậy một kiện việc nhỏ, hủy đạo tâm của ngươi. Diệp Cô âm ăn một chút cười, nhưng là để cho ta minh bạch, mình viễn viễn không như trong tưởng tượng như vậy đáng giá kiêu ngạo. Phương Hành không nói, cũng là lần đầu tiên cảm giác cái này chân dài cô nương không chán ghét như vậy. Không nói những thứ này, ta trở về Nam Chiêm thời điểm, sư tôn từng nói qua, nếu ta thật nghĩ thể ngộ phàm trần chân đạo, đúc thành phàm tâm, nắm giữ hồng trần chân ý, liền nên tìm phàm nhân gả. Chân thật sống hết đời, nhưng ta luôn luôn hung ác không hạ tâm. Diệp Cô âm chậm rãi nằm trên thân Phương Hành, thanh âm hơi trầm xuống. Ngươi bây giờ cũng là phàm nhân, hết thảy đều vừa vặn. Phương Hành mỉm cười, chính muốn nói chuyện, Diệp Cô âm lại che lại miệng của hắn. Đừng để ta cảm thấy khó xử. Phương Hành liền không nói. Lại nói tiếp chẳng phải là dạy người khó xử à. Nhu hòa bạch quang dần dần tiêu liễm. Bên trong phòng chứa củi, lại có chút âm thanh vang lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên trong phòng chứa củi, động tĩnh yếu dần. Chỉ có mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập tại trong phòng. Bỗng nhiên ở giữa, trong phòng quang mang đại tác, thân thể óng ánh Diệp Cô âm điểm ra một đoàn quang hoa. chiếu sáng kho củi. Nàng biểu lộ có chút khiếp sợ nhìn Phương Hành, lại cúi đầu nhìn một chút mình. Lông mày chăm chú nhíu lại, giống như có lời gì muốn nói. Phương Hành nhẹ nhàng thở dài, nói, người minh bạch rồi. Diệp Cô Âm cắn môi, khẽ gật đầu một cái, nói, tại sao có thể như vậy? Phương Hành hai tay gối ở sau não, cười khổ một tiếng, nói, ta đạo cơ mặc dù nhưng đã bị hao tổn, nhưng trong tu hành mang tới nhục thân bên trên cải biến lại vẫn còn. Năm đó có nhân tại ta thể nội xây dựng kỳ kinh bát mạch bên ngoài thứ 9 mạch. Có này thứ 9 mạch tồn tại, trên người của ta có tu vi lúc âm dương giao hòa bên trong liền sẽ phụng dưỡng nữ thân. Nhưng bây giờ trên người của ta không có tu vi, tựa như một cái lớp không đầy vực sâu, sẽ đem đối phương đạo nguyên quất với tay cầm. Ta trước kia có tu vi, còn có thể khống chế được nổi, bây giờ lại đã khống chế không nổi đây thứ 9 mạch. Người mang tu vi, vẫn chỉ là hơi có phát giác, hao tổn lên, như là phàm gian nữ tử, chỉ sợ hiện tại đã mất mạng. Diệp Cô Âm nhíu chặt lông mày, bỗng nhiên con mắt hơi sáng, nói, nếu là như vậy, tu vi của ngươi. Phương Hành cười khổ một tiếng, khoát tay áo, nói, phương pháp này không thể thực hiện được. Diệp Cô Âm không nói, ngón tay nhón lấy, quang mang dần dần ảm đạm xuống. Trong phòng, Phương Hành hô hấp bỗng nhiên nặng chút, ngươi không cần khắc chế mình. Ta tất lại còn có tu vi mang theo. Một đêm này, có thể mặc cho ngươi tác thủ. Ai? Phương Hành tiếng thở dài vang lên. Nửa ngày về sau, hắn bỗng nhiên mắng một câu. Móa nó, vậy ta liền không khách khí. Tại đây đại tuyết sơn chung quanh nhà nông bên trong. Phương Hành ở tiểu thời gian nửa năm. Trong mỗi ngày mặt trời mọc thì làm. Mặt trời lặn thì nghỉ. Trẻ củi cắt cỏ. Làm cỏ đi săn, giúp Diệp Cô Âm làm chút ít việc nhà nông. Khi nhàn hạ đợi, liền cùng Diệp Cô Âm nói chút lời nói. Nhưng là tránh đi tất cả quen biết người cùng trên tu hành đạo lý. Mỗi lần cảm giác không nói chuyện, ngược lại là cảm thấy. Vị này vốn là cao cao tại thượng nhưng lại rửa sạch duyên hoa nữ tử giống như là đổi một người. Vào ban ngày không màng danh lợi. Cùng ban đêm điên cuồng, đều khiến Phương Hành có một loại cảm thụ không chân thiết xa cách cảm giác. Nửa năm sau, hắn biết mình không thể ở nữa đi xuống. Diệp Cô Âm đẫy đà khuôn mặt đã có chút gầy gò. Mà hắn đối với loại này cuộc sống yên tĩnh, cũng cảm thấy một loại nào đó khó nói lên lời phiền chán. Loại này quả nhạt như nước sinh hoạt thực tình không thích hợp bản thân a hát. Đạo tâm của ngươi bị hao tổn, hay là bởi vì ngươi là người kiêu ngạo, trong lòng mình xem thường mình, đạo tâm tự nhiên ổn không xuống. Nói trắng ra là, vẫn là phải mặt a hát, dùng chính ngươi cho rằng phương pháp chính xác đền bù tổn thất ta kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Ta vốn là không cảm thấy ngươi làm có gì không ổn, tự nhiên cũng chưa nói tới tha thứ hay không. Không thả ra cũng không phải ta, mà là chính ngươi. Nói trở lại, nếu như ngươi ra mặt càng dày một số liền tốt, không có như thế tâm ma chuyện gì. Nhưng là như mặt này ra quả thực dày không nổi, vậy liền làm nhiều chút hài lòng ý sự tình đi. Bằng không, ở chỗ này ở lại 100 năm tìm khắp không trả lời tâm. Ta đi, ngươi bảo trọng, lúc sáng sớm. Phương Hành dắt thanh con lừa, lần nữa lên đường, một thân áo tím Diệp Cô Âm tại cửa viện đưa tiễn. Lần nữa đạp vào từ từ đường đi, Phương Hành lại hướng phía sở vực phương hướng Tây Bắc bước đi. Cũng chẳng biết tại sao, có chút nhớ nhung nhà, Quỷ Yên Cốc rất lâu không người quản lý qua. Cái kia sinh đầy cỏ dại đi, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by Fanmix, cách chương.